Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V39 bảo tàng. Thân thế tiểu bạch, đây là một thế giới mộng ảo. Vô số tinh thạch cùng dạ minh châu chiết xạ ra ánh sáng lóng lánh phân ra ngũ sắc khắp nơi sáng bóng cùng nhu hòa các loại kỳ chân dị bảo bày ra chất đống, nơi này chính là một tàng bảo chân bảo A. Rất nhiều bảo vật, Hách Liên Tử Ngọc vui mừng kêu lên, bỏ lại Hách Liên Tử Phong, để rảnh tay mà chạy về phía bảo vật rực rỡ muôn màu. Trên mặt mấy người còn lại cũng hiển lộ ra chút vẻ vui mừng, nhưng không có một người nào thất thố như hắn vậy. Tầm mắt Vân Khê nhanh chóng theo dõi số bảo vật, chân mày nhẹ trao lại, bước nhanh đi về phía vị trí Hách Liên Tử Phong ngã xuống đất, đưa tay đỡ lên. Mâu quang ở trong nháy mắt lạnh thêm mấy phần, nàng như có điều suy nghĩ, liếc nhìn bóng lưng Hách Liên Tử Ngọc tước dược tầm bảo, không khỏi đồng tình tiếp nhìn Hách Liên Tử Phong. Thì ra là, ở giữa tình nghĩa huynh đệ, so sánh với những thứ hấp dẫn khác trên thế gian còn kém rất xa, khó trách hắn cả đời này phải trải qua đau khổ như thế, khó trách hắn nói, không nên bị biểu tượng bên ngoài mê hoặc, cái thế giới này vượt qua xa những gì ngươi nghĩ. Mới vừa rồi vẫn không có thời gian cho trị liệu cho hắn, hiện tại rốt cục đã có thời gian, nàng cũng không có vội vã đi xem động này đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật mà trước mắt phải thay hắn liệu trị đả thương. Mộ Cảnh Huy cùng Dạ Hàn Tinh hai người cũng cùng đi theo vào đến trung tâm khu bảo vật, vừa giám định và thưởng thức, vừa chọn lựa bảo vật mình thích để cất giấu. Độc Cô Mưu thì bình tĩnh hơn nhiều so với mấy người bọn họ, hắn ôm kiếm đứng ở nơi xa, không nhúc nhích. Tầm mắt cũng âm thầm rơi vào trên người Vân Khê đang chữa thương cho Hách Liên Tử Phong, hắn rất kinh ngạc, nữ nhân này không phải từ trước đến giờ đều rất hám lợi, rất xảo trá đấy sao? Hiện tại đối mặt với vô số bảo vật, nàng lại làm như không thấy, còn có tâm tư đi chữa thương thay người khác. Còn nữa, lúc trước Hách Liên Tử Ngọc rơi xuống khe nứt, nàng đã từng trước tiên phấn đấu quên mình để cứu hắn. Hắn không khỏi có chút mê mang, nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Mặt ngoài nhìn như lãnh tình lãnh tâm, hám lợi vô cùng, nhưng trong nội tâm lại có tình cảm chân thành tha thiết nhất, chẳng lẽ đây mới chân thật là nàng? Không biết làm sao, sự chán ghét đối với nàng ở đáy lòng đã giảm bớt vài phần. Hách Liên Tử Phong ho nhẹ một tiếng, từ trong bụng phun ra một ngụm máu, từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt đập vào mắt là Vân Khê đang ngưng thần chuyên chú bức ngân châm ra, khóe môi hắn trên dưới khẽ động, bộ mặt xương lạnh cũng trở nên nhu hòa mấy phần. Vân Khê đang chuyên chú bức hai phiến ngân châm ra, trên cổ tay đột nhiên cảm thấy lực đạo tăng hơn một chút, trong mắt nàng nhìn lại thì ra Hách Liên Tử Phong đã tỉnh lại. Hắn đang thật chăm chú ngắm nhìn nàng, đáy mắt phản chiếu ánh sáng nhu hòa giống như sóng nước hướng phía nàng vọt tới, uyển chuyển ấm áp như nước biển đem cả người nàng toàn bộ bao vây, ánh mắt này vừa quen thuộc vừa xa lạ, chẳng qua là trừ ôn nhu ra đã không có vẻ ngoan lệ ngày thường. Vân Khê tăng thêm lực đạo, đưa ngân châm trong cơ thể bước ra, làm liền một mạch. Đốt cho hắn ăn vào mấy viên đan dược, sau đó nàng liền lui ra bên cạnh hắn, lấy công lực của hắn, chỉ cần tự mình điều tức chốc lát là có thể khôi phục khỏi hẳn, cho nên giờ phút này, hắn không cần nàng trợ giúp nữa. Tay Hách Liên Tử Phong vững vàng nắm, góc truyện audio.com, cổ tay của nàng, không đồng ý cho nàng rời đi, hắn nhếch môi, nhìn nàng thật sâu, trong đôi con ngươi đen thui sâu thẳm là nồng đậm quyến luyến. Vân Khê dùng sức đẩy tay của hắn ra, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng và hờ hững. Nàng không muốn cho hắn bất kỳ hy vọng gì, bởi vì như thế sẽ chỉ làm hắn càng lún càng sâu, Vân Khê cũng không quay đầu lại, cất bước đi về phía vô số bảo vật đang phát sáng. Đáy mắt chợt lóe lên vẻ mất mát, Hách Liên Tử Phong cúi đầu thấy được một bình sứ màu trắng nàng để lại bên người hắn, vẻ mất mát rất nhanh bị một mảnh ánh sáng nhu hòa thay thế, được khóe môi hắn kéo nhẹ câu ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Tỷ tỷ, mau nhìn, những thứ kỳ chân dị bảo này thế gian hiếm thấy, mỗi một vật đều giá trị liên thành đấy. Hách Liên Tử Ngọc không mất bao lâu thì đã lấy ra rất nhiều bảo vật, trên người chứa không nổi, hắn liền bỏ đi áo khoác trên người, dùng nó bao bọc bảo vật. Trên mặt của hắn vẫn là nụ cười sáng lạn như cũ, chẳng qua đã mất đi phần hồn nhiên, mà thay vào đó là lòng tham không đáy xấu xí. Vân Khê lạnh lùng liếc qua hắn, trong lòng sinh ra vài phần chán ghét, có lẽ Hách Liên Tử Phong nói đúng, thế gian này lòng người là khó hiểu rõ nhất. Hách Liên Tử Ngọc có lẽ có thể đọc hiểu lòng thế nhân, nhưng mà chưa chắc là có thể đọc hiểu tâm tư chính hắn. Ánh mắt khẽ lướt, Vân Khê đại khái quét nhìn qua một đám bảo vật, thật sự nàng có chút động tâm, nhưng mà nàng cũng biết một người khi động lòng tham luyến, cũng rất dễ dàng bị lạc mất lòng. Những thứ nên thuộc về nàng, một lượng bạc nàng cũng sẽ không bỏ xuống, không nên thuộc về nàng cũng sẽ không liều mình đi cầu lấy. Nơi này tổng cộng có 6 người, nếu mỗi người đều có lòng tham không đáy, muốn tranh đoạt bảo vật như vậy, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. nơi này nhiều bảo vật như vậy, chúng ta một lần cũng mang đi không hết, không bằng như vậy, mỗi người lựa chọn cho mình 3 bảo vật ưng ý nhất. Còn lại thì chờ chúng ta ước định tốt xong, lần sau sẽ cùng nhau tới lấy, mọi người thấy như thế nào? Vân Khê đề nghị, chỉ lấy có 3 bảo vật ít như vậy, ai biết tiếp theo còn có thể tìm tới nơi này được không? Hách Liên Tử Ngọc co mày, cúi đầu xem một chút bảo vật mình vơ vét, hơi có chút không đồng ý. Mộ Cảnh Huy tính tình chững chạc quyết đoán, nên liền buông xuống mấy bảo vật trong tay, gật đầu phụ họa nói. Đề nghị lần này của Vân Tiểu Thư rất tốt, trước mắt chúng ta còn đang ở trong hiểm cảnh, có thể bình yên thoát thân hay không còn là một vấn đề, nhưng nếu có lòng tham không đáy, chẳng những không thể lấy đi bảo vật, sợ rằng còn phải đem mệnh để lại, như thế quả thật không đáng giá. Dạ Hàn Tinh dùng ngón tay thon dài vuốt chiếc phiến rồi tùy ý liếc nhìn các loại bảo vật một cái cũng không có lấy, hắn khẽ động đuôi lông mày, thanh nhã cười nói. Ta không sao cả, các ngươi muốn thế nào thì thế đó. Những bảo vật này đúng là không tệ, nhưng mà hắn căn bản không có để vào trong mắt, hiện tại trong lòng hắn lo lắng nhất là bệnh tình của huynh trường. Nếu những bảo vật này có thể trợ giúp hắn cứu sống huynh trường của hắn, như vậy hắn nhất định sẽ hao tổn hết tâm cơ đem toàn bộ chúng trở về. Đáng tiếc bệnh của huynh trường cũng không phải chỉ cần có kim ngân tài bảo là có thể chữa khỏi, cho nên ở trong mắt của hắn bảo vật như cặn bã. Góc truyện audio.com, không đáng giá nhắc tới. Độc Cô Mưu thì vẫn duy trì tư thế ôm kiếm như ban đầu, không có lên tiếng, cũng không có ý định vơ vét bảo vật. Hách Liên Tử Phong ngồi xuống nguyên tại chỗ, đang từ từ điều tức khôi phục ở bên trong, nghe được mấy người họ nói chuyện, trong đầu hắn cũng không có nghĩ nhiều, hai mắt nhìn chăm chú thật lâu vào cái bình sứ nhỏ bày ở trước mặt hắn, thần sắc bị chi phối. Cả động rất nhiều kỳ chân dị bảo, hắn đều làm như không thấy, phảng phất như chỉ có một bình sứ nho nhỏ này mới là bảo vật hắn chân quý nhất. Ánh mắt Vân Khê nhàn nhạt quét qua vẻ mặt mỗi người, nàng khẽ nhếch môi cười một tiếng, đều nói hoạn nạn sẽ thấy chân tình, lâu ngày mới biết lòng người, quả nhiên không sai. Đối mặt với sự hấp dẫn, mới có thể thử dò xét ra lòng người, nàng rất may mắn, mỗi người ở bên cạnh nàng không phải ai cũng đều có lòng tham lam không đáy, bên cạnh nàng vẫn còn có những quân tử đáng giá để tương giao. Phong Tao Nam, Độc Cô, cả hai người các ngươi không có muốn lấy gì, vậy tất cả bảo vật của các ngươi chọn sẽ đưa cho ta. Thay ta lấy thêm mấy cái ta mang về cho Tiểu Mặc cùng Tiểu Tĩnh chơi. Trên gương mặt Vân Khê hiện lên thần sắc vui thích thật xinh đẹp, nàng vừa hướng Huyền Dực vẫy vẫy tay, nói, Huyền Dực ngươi cũng coi như một thành viên. Chỉ cần chọn 3 bảo bối, không cho có lòng tham. Đuôi lông mày Dạ Hàn Tinh nhướng lên, không nhịn được mà cúi đầu cười, nàng thật đúng là một chút cũng không chịu thiệt a. Khóe miệng Độc Cô Mưu ở dưới mũ che cũng run rẩy, quả nhiên, nàng vẫn như thế, có thể chiếm tiện nghi thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Vân Khê tiếp tục siêu tầm bảo vật, một bảo khố lớn như vậy, nhất định có mấy vật khiến nàng đặc biệt thích ý, cho nên nàng cũng không vội chọn lựa. Ở góc động phía tây bắc, nàng mơ hồ thấy có một chút ánh sáng âm u từ khóe mắt nàng thổi qua, đưa tới lực chú ý của nàng. Đây là cái gì? Nàng tò mò men theo nguồn sáng âm u kia đi tới. Chỉ kém 3 bước nữa, thì bên cạnh đột nhiên có một bóng người hiện lên, đoạt lấy bảo vật lúc trước nàng thấy được. Vân Khê kinh ngạc ngước mắt thấy vẻ mặt Hách Liên Tử Ngọc vui mừng, hắn ôm trong ngực một bụi thủ ô đang phóng thích ra ánh sáng âm u, rồi mừng rỡ như điên. Là cửu khiếu thủ ô trong truyền thuyết, cửu khiếu có hình dạng người. Cửu khiếu thủ ô, 4 chữ này, giống như là một tiếng sét đánh mạnh vào trong lòng Vân Khê. Là cửu khiếu thủ ô, một trong 2 vị dược liệu chân quý thiếu hụt mà nàng đang đau khổ truy để luyện chế cửu truyền thái cực đan, trừ Lam Tâm Tuyết Sâm ra, một vị thuốc còn lại chính là nó. Tử Ngọc đem thủ ô đưa cho ta. Vân Khê đưa tay về phía hắn, chân thành muốn xem có phải là cửu khiếu thủ ô mà nàng đang tìm kiếm hay không. Hách Liên Tử Ngọc nhìn ánh mắt của nàng, mang theo sự cảnh giác đem cửu khiếu thủ ô bỏ vào trong ngực, lắc đầu nói. Tỷ tỷ, cái này không thể cho ngươi. Nó là ta nhìn thấy trước, hẳn phải thuộc về ta. Sắc mặt Vân Khê chợt lạnh mấy phần, nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không chút suy tính, cũng vô hình chung cho hắn rất nhiều áp lực. Hách Liên Tử Ngọc đọc không ra tiếng lòng của nàng, ánh mắt hắn lóe lên, nghiêng người đem cửu khiếu thủ ô trực tiếp giấu vào trong ngực rồi ngẩng đầu lên nói. Tỷ tỷ, bảo vật này đối với ta mà nói rất quan trọng. Ta không thể cho ngươi. Bảo vật còn lại, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ không tranh giành, chẳng qua cái này thì không được. Tại sao? Gocchuyenaudio.com. Không được, Vân Khê vẫn chặt chẽ theo dõi hắn như cũ, muốn xem thấu tâm tư của hắn. Hách Liên Tử Ngọc quanh co nói. Bởi vì đây là bảo vật mà phụ thân ta tìm nhiều năm, đại thọ 50 của người đã đến gần, ta muốn cầm nó đi hiến tặng cho phụ thân, để cho lão nhân gia vui vẻ. Phụ thân ngươi tại sao phải muốn cửu khiếu thủ ô? Vân Khê híp lại mắt lạnh, nói, ngươi cũng đã biết cửu khiếu thủ ô điểu đến tột cùng là có tác dụng gì à? Ta nghe cha ta nói, nó cùng lam tâm tuyết sâm đều là hai vị dược liệu trọng yếu để luyện chế đan dược rất lợi hại, nếu hắn có thể nhận được này hai vị dược liệu này, thì sẽ luyện chế thành ra đan dược lợi hại này, như vậy hắn là có thể vĩnh cửu thanh xuân, giải trừ bách bệnh. Đây là tâm nguyện nhiều năm qua của phụ thân ta hiện tại thật mới vất vả tìm được nó, sao ta có thể dễ dàng buông bỏ chứ? Chờ ta lấy được lam tâm tuyết sâm nữa, như vậy là tập hợp đủ hai vị dược liệu, sẽ đem toàn bộ tặng cho phụ thân làm thọ lễ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Hách Liên Tử Ngọc vừa nói, vừa đem cửu khiếu thủ ô giấu kỹ càng hơn, hắn nháy ánh mắt nhìn như đơn thuần vô tội, khẩn cầu tỷ tỷ, ngươi đừng cùng ta tranh giành bảo vật này a. Nơi này nhiều bảo vật như vậy, ngươi tìm những thứ khác đi. Hương, theo như cách nói của hắn, nàng bỗng biến thành người cướp đoạt bảo vật của hắn. Vân Khê thật dở khóc dở cười, hắn thật sự là hài tử tâm địa đơn thuần sao? Thần thái của hắn chói lọi như ánh mặt trời, nhưng tâm địa đến tột cùng được bao nhiêu phần sáng? Vân Khê đối với hắn hơi có chút thất vọng, bất quá, nàng cũng có nhân phẩm đến nỗi đi tranh đoạt bảo vật cùng một hài tử. Nàng hờ hững xoay người tiếp tục hướng nơi khác tìm kiếm, nếu có thể tìm ra một bụi cửu khiếu thủ ô thì có lẽ sẽ tìm được bụi thứ hai. Hách Liên Tử Ngọc thấy nàng bỏ qua, lúc này mới yên tâm chút ít, sờ sờ cửu khiếu thủ ô giấu ở trong ngực, đáy mắt trong suốt của hắn xẹt qua tinh quang. Chỉ cần hắn đem cửu khiếu thủ ô cùng lam tâm tuyết sâm toàn bộ hiến tặng cho phụ thân lại càng thương yêu hắn hơn, có lẽ cũng sẽ một lần nữa suy nghĩ lại, mà đem vị trí gia chủ truyền cho hắn, mà không phải đại ca của hắn. Mẫu thân đã nói, đại ca là dã chủng, bị mẫu thân ruột thịt vứt bỏ, hắn không có tư cách thừa kế vị trí gia chủ của Hách Liên gia. Vị trí gia chủ của Hách Liên gia tuyệt đối không thể rơi vào trong tay một dã chủng, chỉ có hắn mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Hách Liên gia. Mặc dù hắn không ham muốn vị trí gia chủ, song vì địa vị ngày sau ở Hách Liên gia của hắn và mẫu thân, còn có tỷ tỷ nữa, hắn phải đem vị trí gia chủ đoạt vào tay. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng kiên định thêm mấy phần. Hai người Mộ Cảnh Huy cùng Dạ Hàn Tinh lẫn liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng từ trong lời nói của Hách Liên Tử Ngọc cùng Vân Khê mà chiếm được chút tin tức ẩn giấu nào đó, nên có thể thấy ánh sáng sắc trong đáy mắt lẫn nhau, đồng thời có chút hiểu được. Thì ra, để chế luyện cửu chuyển thái cực đan trừ lam tâm tuyết xâm ra, một vị thuốc cuối cùng chính là cửu khiếu thủ ô. Khó trách Hách Liên Tử Phong lại dương cờ giống chống đòi lấy lam tâm tuyết sâm, thậm chí còn tự mình đi đến Mộ Tinh Thành, chẳng lẽ chính là vì tranh nhau hiếu kính cho gia chủ kính của Hách Liên gia. Không chỉ trong lòng họ hiểu, trong lòng Vân Khê lại càng nghi ngờ nặng nề cách điều chế. Góc truyện audio.com, cửu chuyển thái cực đan đã không còn là bí mật, Hách Liên gia có cách điều chế, trong tay Mộ lão cũng có cách điều chế, nhưng mà trong chuyện này thật giống như có cái gì ẩn tình, cho nên vô luận thế nào họ cũng không có thành công luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan. Trong lòng Vân Khê không khỏi to gan suy đoán, có lẽ cách điều chế cửu chuyển thái cực đan thật sự tồn tại, chẳng qua lại không biết nguyên nhân vì sao có không trọn vẹn, Hách Liên gia chiếm được nửa phần sau cách điều chế, mà Mộ lão thì chiếm được nửa phần đầu cách điều chế, cho nên song phương đều không thể thành công luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan. Nhất định là như vậy. Nếu không bằng vào thế lực to lớn của gia tộc Hách Liên, một khi đã có cách điều chế cửu chuyển thái cực đan đầy đủ, làm sao lại không dốc toàn lực tìm kiếm dược liệu chân quý cần có đây? Vân Khê lắc lắc đầu, nàng nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hách Liên gia cho dù là chân chính chiếm được lam tâm tuyết sâm cùng cửu khiếu thủ ô, nhưng nếu không có kỹ thuật luyện đan cùng mồi lửa phẩm chất cao xứng đôi thì cũng vô dụng. Cơ hồ tìm hết cả cái động rộng rãi, cũng không có phát hiện gốc cửu khiếu thủ ô thứ hai, Vân Khê không tiếng động mà thở dài, chẳng lẽ đây là ý trời? Huyền Dực trong lúc bất chợt như nhận ra cái gì, lòng thân đột nhiên rung lên, mở miệng nói. Chủ nhân, ta nghe thấy thanh âm rồng ngâm, thật sự có tiền bối của long tộc sống ở nơi này. Vân Khê từ trong đống bảo vật ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng lên. Ở nơi đâu, mau dẫn chúng ta đi. Vân Khê tùy tiện chọn lấy mấy cái bảo vật, sau đó liền nhảy lên sống lưng của Huyền Dực, mấy người còn lại cũng lần lượt nhảy lên lưng Huyền Dực theo, chuẩn bị đi theo Huyền Dực tìm kiếm long tộc. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Hách Liên Tử Ngọc chiếm được cửu khiếu thủ ô, nhưng còn không thỏa mãn, không ngừng đem bọc quần áo lúc trước làm bao chứa bảo vật toàn bộ mang theo, ngoài ra hai tay còn bắt lấy rất nhiều bảo vật. Thấy những người khác đều đã nhảy lên lưng Huyền Dực, hắn vội vàng ôm bảo vật đuổi theo. Đám người Vân Khê đều nhíu lại chân mày nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tất đều xẹt qua vẻ chán ghét, mọi người không để ý đến hắn, nhất tề quay đầu, nhìn về phía trước. Hách Liên Tử Ngọc vẫn đắm chìm trong vui sướng nhận được bảo vật, không có nhận thấy được thần sắc khác thường của mọi người, nên mới vừa nhảy lên lưng rồng, Huyền Dực liền chán ghét đánh cái đuôi xuống, thân thể bay vút lên, nghênh ngang rời đi. Hách Liên Tử Ngọc trên người vốn tràn đầy bảo vật, thân thể mới vừa ngồi vững vàng, đuôi rồng đột nhiên vung vẩy, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng ôm đầy bảo vật cũng theo quán tính bay ra ngoài, rơi tán loạn giữa không. Bảo vật của ta, khuôn mặt Hách Liên Tử Ngọc ảo não. Dừng một chút, bảo vật của ta rơi hết, hắn hô lớn, đôi mắt trông mong nhìn những bảo vật kia cách hắn càng ngày càng xa, trong lòng hắn một mảnh lo lắng. Dạ Hàn Tinh miễn cưỡng mím môi, cúi đầu chê cười, có chút hả giận. Mộ Cảnh Huy chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền quay lại phía trước đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác, không rảnh mà để ý. Độc Cô Mưu thì mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn luôn luôn coi như hắn là không khí. Về phần hai người còn lại, Hách Liên Tử Phong lặng yên ngồi ở phía trước nhất, bóng lưng như núi nguy nga, thương thế trên người tốt lên cũng khỏi hẳn. Cốc truyện audio.com được 7-8 phần, tầm mắt của hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, cả người giống như là một pho tượng Phật lạnh lẽo, cứ như vậy thẳng lưng ngồi, không nhúc nhích, không chút gợn sóng sợ hãi. Vân Khê ánh mắt quét nhẹ một cái về phía Hách Liên Tử Ngọc bên cạnh, cố ý đề cao âm điệu, lạnh lùng nói. Huyền Dực đi mau. Nói xong, tầm mắt của nàng như có như không rơi vào bóng lưng Hách Liên Tử Phong, chuyện trên đời này nàng vẫn không thể nào nhìn thấu. Lúc trước tới U Lâm, nàng thấy Hách Liên Tử Phong vì tiểu nhân lãnh huyết vô tình, song khi đệ đệ của hắn gặp phải nguy nan, hắn lại có thể phấn đấu quên mình đi cứu giúp Hách Liên Tử Ngọc, được nàng coi là hồn nhiên rực rỡ, nhưng khi đối mặt với bảo vật hấp dẫn, liền lộ ra bản tính tham lam của hắn, thậm chí ngay cả sống chết của ca ca hắn cũng có thể xem như không. Thì ra nàng không đủ hiểu rõ lòng người, đến tột cùng ai thiện ai ác, người nào hữu tình người nào vô tình, chỉ có lâu ngày mới biết tâm người. Hách Liên Tử Phong thật giống như đã nhận ra ánh mắt nàng nhìn chăm chú, hắn khẽ ghé mắt chỉ lộ ra nửa bên mặt nghiêng, tầm mắt của hắn còn chưa đủ để chạm đến nàng, song Vân Khê vẫn cảm thấy tầm mắt hắn sáng quắc nóng bỏng. Hách Liên Tử Phong, ngươi rốt cuộc là một người như thế nào? Vân Khê không tự chủ lắc đầu, nàng rất không thích cảm giác hiện tại, không có ánh sáng rực rỡ, không có không khí ấm áp, rồi từ từ lòng của nàng cũng trở nên tối tăm rồi. Quả nhiên, người sống đơn giản một chút tương đối tốt hơn. Bỗng nhiên nàng rất nhớ Tiểu Mặc, nhớ Thiên Tuyệt, chỉ khi cùng bọn họ ở chung một chỗ, nàng mới có thể cảm nhận được ánh sáng rực rỡ cùng ấm áp vô cùng vô tận. Thật ra thì, hạnh phúc là một chuyện đơn giản, nhưng thường thường mọi người đem nó nghĩ đến phức tạp. Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch ngồi trên lưng đại điểu bay vọt qua đầm lầy, vừa mới đến gần bờ bên kia thì toàn thân đại điểu liền run run, nó vội vàng hạ xuống, đợi một người một thú sủng trên lưng bước xuống, nó liền không quay đầu lại bay đi, thật giống như nơi này tồn tại một lực lượng khiến nó e ngại, khiến cho nó không dám ở lâu. Tiểu Bạch nó sao thế? Hình như rất sợ, Tiểu Mặc Mặc đừng để ý tới nó, yên tâm đi, không có việc gì. Tiểu Bạch hướng về phía hắn liên tiếp gật đầu, bày ra bộ dạng an ủi. Bởi vì nó đã nghe được thanh âm thuộc về của nó, trong thanh âm kia tràn đầy nồng đậm ôn nhu, không có bất kỳ gì ác ý. Kéo kéo chèo áo Vân Tiểu Mặc, Tiểu Bạch nhảy xuống, hướng phía trước nhảy lên đi tới. Bờ bên này ao đầm rất giống bờ bên kia, rừng cây mênh mông vô bờ, chẳng qua là bên này phong cảnh rõ ràng so với bờ bên kia càng tốt hơn, cây cối xanh tươi, mùi hoa bốn phía, còn có các loại trái cây kỳ dị. Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, Vân Tiểu Mặc vừa đi, vừa tiện tay hái được mấy viên trái cây ăn. Tiểu Bạch, cái trái cây này thật ngọt, ngươi có muốn ăn thử một chút hay không? Tiểu Bạch quay đầu lại, vững vàng tiếp được trái cây Vân Tiểu Mặc vung tới, vui mừng lăn lộn. Tiểu Mặc Mặc đối với Tiểu Bạch thật tốt, có cái gì ăn ngon, chưa bao giờ quên mất Tiểu Bạch. Tiểu Mặc Mặc, nếu là có một ngày Tiểu Bạch phải rời đi ngươi, ngươi sẽ khổ sở hay không? Tiểu Bạch đột nhiên cúi cái đầu nhỏ xuống, thân thể lông xù ôm trái cây đỏ tươi co rúc thành một đoàn, màu sắc hồng trắng tương phản càng lộ vẻ khả ái. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Làm sao? Cốc truyện audio.com, ngươi cũng học mẫu thân đa sầu đa cảm nữa rồi. Ô ô, Tiểu Bạch duỗi dài cái cổ vốn đã rất ngắn kháng nghị, không nên đem Tiểu Bạch khả ái so cùng nữ ma đầu. Tiểu Bạch chẳng qua không nỡ rời đi Tiểu Mặc Mặc mà thôi. Vân Tiểu Mặc khom người ôm lấy nó, sờ sờ đầu nó nhỏ nói. Tốt lắm, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm Long Chi Diễm đi. Cho nên, một người một thú, lại bắt đầu một lần nữa lên đường, vừa ăn trái cây ven đường tiện tay hái tới, vừa tiếp tục tìm kiếm Long Chi Diễm. Bên tai tiếng rồng ngâm càng ngày càng gần, mặt đất cũng theo khẽ rung động theo. Vân Tiểu Mặc dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía sau rừng cây kia cất giấu một hang động khổng lồ, tiếng rồng ngâm ít nhiều càng ngày càng sục sôi chính là từ bên trong truyền ra. đang do dự có nên đi vào hay không, đột nhiên tiểu bạch từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống, như một mũi tên xông thẳng vào rừng cây, chui vào trong hang động khổng lồ đó. Ô ô ô ô ô, tiểu bạch vừa đến cửa động liền hướng Vân Tiểu Mặc kêu to, giống như là nói với hắn, nơi này không có nguy hiểm, Tiểu Mặc Mặc có thể tiến vào. Vân Tiểu Mặc không chần chờ nữa, theo sát từ ngoài chui đi qua, hình thể hắn nhỏ nhắn cho nên đi xuyên qua rừng cây chi chít không tốn sức chút nào, nếu đổi lại là một người trưởng thành, sợ rằng còn phải phí chút ít thời gian, đem nhánh cây cổ thụ ngàn năm chém đứt tận gốc mới có thể thông hành. Trong hang động khổng lồ, nổi lên trận trận hàn phong, giống như là âm phong đến từ dưới đất mang theo trào dâng. Vân Tiểu Mặc cẩn thận đi về phía trước mượn ánh sáng từ ngoài động xem xét, hắn mơ hồ thấy trên vách động bên phải có một cái bóng dáng khổng lồ đang đung đưa, đường cong thân thể thô to, còn có móng vuốt khổng lồ, thân ảnh kia cùng Huyền Dực cực kỳ giống. Kèm theo với chuyện bọn họ càng chạy càng gần, thì thân thể thật dài của một con rồng lộ ra. Ngao ngao, thanh âm rồng ngâm sục sôi kịch liệt động đất, động lên màng nhĩ Vân Tiểu Mặc sinh ra sự ù tai trong nháy mắt. Vân Tiểu Mặc che lên lỗ tai, trơ mắt nhìn Tiểu Bạch nhảy lên, vui thích hướng huyệt động chỗ sâu đi tới. Tiểu Bạch chờ ta một chút, Vân Tiểu Mặc cũng chẳng quan tâm ù tai nữa, thi triển khinh công, bước nhanh đuổi theo. Tiểu Bạch là hảo bằng hữu của hắn, hắn tuyệt đối không thể thấy nó có việc gì, cho nên coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn cùng nó xông vào. Ngao ngao, ô ô ô ô, gào gào, ô ô ô ô, gào gào ngao, ô ô ô, Vân Tiểu Mặc bước nhanh đuổi theo, bên tai tiếng gào thét từng trận một vang lên, giao thế không ngừng mà truyền vào trong tai của hắn, có tiếng Tiểu Bạch kêu lên vui vẻ, cũng có long ngâm xa lạ, giống như là đang cùng hát một khúc hoan khoái. Tiểu Bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao nó đột nhiên trở nên hưng phấn như thế? Hơn nữa Tiểu Bạch thật là lợi hại, nó chỉ dùng một điệu tiếng kêu ô ô mà biểu diễn cả nghìn bài cùng các loại động vật khác nhau trao đổi, thật sự là quá vĩ đại rồi. Trong lòng Vân Tiểu Mặc vừa cảm khái, vừa tiếp tục chạy vội. Đợi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động, cảnh vật trước mắt rốt cục rõ ràng. Từ bên trái huyệt động tỏa ra một đạo ánh sáng nhu hòa, ánh sáng rất ảm đạm nhưng vẫn chiếu ra kim quang nhẹ nhàng, từng trận tiếng kêu bên tai là do từ bên trái huyệt động truyền đến. Gì, Vân Tiểu Mặc từng bước đi vào bên trái huyệt động, song đồng từ từ hắn trợn to mắt lộ ra thần. Góc truyện audio.com, sắc kinh dị, hiện ra trước mắt hắn, là một huyệt động khổng lồ, so với huyệt động mới vừa rồi còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, phía trên huyệt động có một cái lỗ hổng hình vuông, ánh sáng nhu hòa chính là từ miệng lỗ hổng chiếu vào. Trong huyệt động, là một thế giới khác, hoa thơm, quả lạ tự động mọc ở bốn phía huyệt động, còn có một khe suối trong suốt có thể thấy đáy chảy xuôi trong đó, thật là nhân gian tiên cảnh. Nơi này một gốc hoa một gốc cây đều có sinh mệnh đặc thù kèm theo mãnh lực, chẳng qua là liếc mắt nhìn, tinh thần liền nâng lên, tâm thần cũng sảng khoái. Song, những thứ này bất quá chỉ để tô điểm, chân chính hấp dẫn ánh mắt người chính là chủ nhân huyệt động này, một con hoàng kim cự long đầu dài hơn 10 trượng, vảy rồng có màu vàng. Nó chiếm cứ trong huyệt động, thân thể to lớn của chiếm hết 1/3 huyệt động, giờ phút này nó đang hăng hái ngẩng cao đỉnh đầu hoàng kim mà chu lên. Trên sống lưng của nó, một con tiểu sủng vật lông thuần trắng bình bình nhảy, rõ ràng chính là Tiểu Bạch lúc trước dẫn đầu chạy vào huyệt động. Kèm theo hoàng kim cự long chậm rãi vung vẩy thân thể của nó, Tiểu Bạch cũng hoan hoan khoái khoái đi theo, một lớn một nhỏ trong lúc này giống như là chi kỷ lâu ngày không gặp lại, dùng phương thức thuộc về bọn nó ăn mừng ngày tương ngộ, hoặc như là lễ hội trên nhân gian. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn một màn này, cảm nhận được từ nội tâm Tiểu Bạch phát ra vui sướng, trên gương mặt tuấn tú của hắn cũng tách ra nụ cười ngọt ngào rực rỡ. Tiểu Bạch hắn hướng về phía Tiểu Bạch trên lưng hoàng kim cự long phất phất tay, rồi lại cẩn thận đánh giá cự long, chỉ thấy ánh mắt của nó phiếm quang mang màu vàng, miệng mở lớn, chòm râu mép thoạt nhìn cứng rắn dị thường, trên đỉnh đầu hiện đầy lân giáp màu vàng. Thậy là uy phong, Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt sùng bái, hoàng kim cự long cùng Huyền Dực so với nhau quả thực một trời một vực, xê xích rất nhiều lần. Tiểu Bạch nghe được thanh âm của Vân Tiểu Mặc gọi ô ô kêu vui mừng mấy tiếng, theo sống lưng hoàng kim cự long, trơn bóng mà trượt xuống, thoáng cái đã nhảy vào trong ngực Vân Tiểu Mặc, không một chút bởi vì nhìn thấy hoàng kim cự long liền bỏ quên Tiểu Mặc Mặc mà nó thích nhất. Tiểu Bạch ở trong ngực Vân Tiểu Mặc một trận rung đùi đắc ý, giống như là cùng hắn diễn tả tâm tình, nó giờ phút này đang rất kích động. Khổ nổi Vân Tiểu Mặc kinh nghiệm cùng kiến thức còn non nớt nên căn bản không có cách nào hoàn toàn hiểu ý của nó, bất quá xem thấy nó hưng phấn như vậy, chắc nó nhất định là rất vui vẻ rồi. Tiểu Bạch ngươi biết vị long gia gia này sao? Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn hoàng kim cự long, trước một mảnh sáng màu vàng chói rọi, hắn rất là sùng bái, trong miệng cũng tự động gọi nó là long gia gia. Tiểu Bạch ở trong ngực hắn liên tiếp gật đầu, vừa hướng về phía hoàng kim cự long ô ô trao đổi một phen. Bỗng dưng, từ trong huyệt động phát ra một giọng già nua nhưng trong trẻo như chuông đồng nói. Hài tử, cảm ơn ngươi đã đem Tiểu Long Long mang đến chỗ của ta, ngươi có tâm nguyện gì ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Vân Tiểu Mặc chợt nghe đến thanh âm của người nói, hắn bị một trận kinh sững sờ, nên quay chung quanh tìm kiếm một lần, nhưng cũng không có thấy bóng người, làm nó rất là ngạc nhiên. Hài tử, đừng tìm, ta ở trước mặt của ngươi. Đỉnh đầu hoàng kim sắc cao cao ngẩng lên, từ trên cao nhìn xuống Vân Tiểu Mặc một trận long tức hơi thở. Góc truyện audio.com, rồng từ trong mũi của nó phun ra, vừa vặn phun vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc nhắm mắt lại, rồi mở ra, ngạc nhiên đánh giá cự long trước mắt, rốt cục mở miệng nói. Long ra ra, thì ra thật sự là người đang ở đây nói chuyện với ta. Người mới vừa nói Tiểu Long Long, chẳng lẽ chính là Tiểu Bạch? Đúng vậy, hai từ. Con Tiểu Long này là hậu duệ của long tộc chúng ta, ngàn năm trước long tộc gặp phải một cuộc hạo kiếp, phần lớn long tộc đều rời đi Ngạo Thiên Đại Lục rời đến nơi khác. Lúc ấy Tiểu Long Long vừa mới ra đời không lâu, cũng bị trường hạo kiếp này nên cùng thân nhân của nó thất lạc mất tích ở Ngạo Thiên Đại Lục. Thân nhân của nó muốn quay lại tìm nó, đáng tiếc lối đi thông vào Ngạo Thiên Đại Lục đã bị hủy, trừ phi có thần khí mở đường, nếu không dù ai cũng không cách nào đi qua. Bọn họ không thể ra sức nên không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức long côi truyền tin xưa nhất của long tộc chúng ta, đem trách nhiệm nặng nề tìm kiếm Tiểu Long Long phó thác cho ta, để cho ta tìm kiếm được tung tích của Tiểu Long Long. Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch ngồi trên đất nghiêm túc lắng nghe nó tự thuật, thì ra Tiểu Bạch là hậu duệ của long tộc, nó cùng thân nhân của nó thất lạc rồi. Vân Tiểu Mặc đau lòng vuốt ve bộ lông Tiểu Bạch, vừa nghi ngờ hỏi. Nếu long tộc đều rời đi Ngạo Thiên Đại Lục vậy tại sao long gia gia còn ở lại nơi đây? Hoàng Kim Cự Long phun long tức thật dài thở dài. Gia gia ở, là bởi vì có trách nhiệm quan trọng. Nga, nguyên lai là như vậy. Vân Tiểu Mặc cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng cũng không biết cái gọi là trách nhiệm quan trọng mà nó nói đến tột cùng là cái gì, nhưng điều này không chút nào ảnh hưởng đến sự sùng bái cùng kính yêu của hắn đối với nó. Long gia gia, nói như vậy Tiểu Bạch hiện tại đã có ít nhất 1000 tuổi, vậy tại sao vóc dáng nó nhỏ như vậy? Hơn nữa Long gia gia có thể nói tiếng người, tại sao Tiểu Bạch không thể vậy? Tiểu Bạch bất mãn nhảy lên, đúng vậy à, nó đã 1000 tuổi tại sao lại chỉ là một đứa con nít chứ? Nó không làm nữa, nó cũng muốn uy vũ giống như Long gia gia vậy. Hoàng Kim Cự Long nhìn Tiểu Bạch đùa bỡn, không khỏi cúi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra ôn hòa. Tuổi thọ long tộc chúng ta so sánh với nhân loại các ngươi rất là dài, Tiểu Long Long mặc dù đã có ngàn tuổi, kỳ thực ở trong long tộc chúng ta thì chỉ là tiểu hài đồng. Tiểu Long chính là hậu duệ đích truyền của Long Vương, huyết mạch trên người nó cũng là thuần chánh nhất so với đông đảo con nối dòng của Long Vương. Ở long tộc chúng ta, chỉ có hậu duệ huyết mạch thuần chánh nhất mới có tư cách trở thành thủ lĩnh long tộc chúng ta, cũng tức là Long Vương cường giả nhất của long tộc vĩ đại. Tiểu Long Long mới ra đời thì đã được định sẽ trở thành vương của long tộc chúng ta, chẳng qua không nghĩ tới bởi vì một cuộc hạo kiếp, nó cùng thân nhân của nó thất lạc. Tiểu Long Long cũng không phải là miệng không thể nói, chẳng qua là nó còn chưa kịp tiếp nhận truyền thừa của Long Vương đời trước, cho nên dù có khí lực của long tộc trên người nhưng không cách nào thi triển toàn bộ, ngay cả hình thể của nó cũng không cách nào có biến hóa lớn. Long Vương, Vân Tiểu Mặc ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, thì ra thân thế Tiểu Bạch lại đáng kinh ngạc như vậy. Long gia gia, vậy người có biện pháp nào để cho Tiểu Bạch có chân chính khí lực của nó không? Hoàng Kim Cự Long bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không phải là Góc truyện audio.com, Long Vương, cho nên dù có đem khí lực của ta truyền thừa cho nó cũng không có biện pháp khiến nó trở thành cường giả vĩ đại nhất. Nó chỉ có nhận được truyền thừa chân chính từ Long Vương mới có thể trở thành cường đại nhất thế gian, và là vương giả chân chính. Nghe được nó nói như thế, Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch cũng đồng thời cúi xuống đầu. Long gia gia, người như vậy không phải là đùa bỡn chúng ta sao? Hại chúng ta cao hứng hụt rồi. Người nói tất cả thân nhân của Tiểu Bạch không có cách nào đi tới Ngạo Thiên Đại Lục, như vậy Tiểu Bạch làm thế nào mà nhận được truyền thừa từ thân nhân của nó đây? Thật sự bọn họ không cách nào đi tới Ngạo Thiên Đại Lục, nhưng mà các ngươi có thể đi nơi đó tìm bọn họ à? Chỉ cần tập hợp đủ thập đại thần khí của Ngạo Thiên Đại Lục là có thể mở ra lối thông, nhưng nếu có một ngày các ngươi đến đó, chỉ cần tìm được một chỗ tên là Long Vương Cốc là có thể tìm được phụ mẫu cùng người nhà của Tiểu Long Long rồi. Người nhà, Tiểu Bạch nghe hai chữ này, cả người cùng lông toàn bộ quăn xoắn thành một khối tròn, hai con mắt đen sáng nhẹ nhàng lóe ra, mang theo vô hạn mong chờ, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô. Thì ra là Tiểu Bạch cũng có người nhà, Tiểu Mặc mặc Tiểu Bạch thật giống như nhìn thấy người nhà của mình. Hơi thở đau thương bao phủ Tiểu Bạch, Vân Tiểu Mặc nhạy cảm liền cảm thấy được ôn nhu vuốt ve nó, an ủi. Tiểu Bạch ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người nhà của ngươi. Tiểu Mặc Mặc, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi cũng là người nhà của Tiểu Bạch. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng ở trước ngực hắn cổ cọ, một viên nước mắt loè loè trong hốc mắt nó đảo quanh, trong miệng thanh âm ô ô nghe được càng thêm làm người ta thương cảm. Hoàng Kim Cự Long nhìn hai đứa trẻ, đỉnh đầu kim hoàng sắc từ từ rũ xuống, nhích tới gần trước mặt bọn họ, dùng râu rồng cứng rắn của nó nhẹ nhàng mà cọ khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Vân Tiểu Mặc, trêu chọc Vân Tiểu Mặc khanh khách cười không ngừng. Hài tử, cảm ơn ngươi đã chiếu cố Tiểu Long Long như vậy, ngươi có nguyện vọng gì không, gia gia nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Nguyện vọng, Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, Long gia gia, mẫu thân của ta muốn tìm Long Chi Diễm để hỗ trợ luyện chế đan dược kia là dùng để trị bệnh cho Tường Thúc Thúc ta, Long gia gia có biết Long Chi Diễm ở nơi đâu hay không, có thể đem tặng nó cho ta không? Long Chi Diễm, thì ra ngươi vì tìm kiếm Long Chi Diễm mà đến. Đỉnh đầu kim hoàng sắc hơi lui vài phần, Cự Long nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải là gia gia không muốn đem nó cho ngươi, Long Chi Diễm hiện tại được chôn sâu ở dưới đất trong hàn đàm, dùng để phong ấn thuồng luồng hung ác bị trấn áp ở giữa hàn đàm. Nếu Long Chi Diễm bị lấy đi, như vậy thuồng luồng hung ác bị trấn áp ở giữa hàn đàm sẽ thoát khỏi khống chế, lại tới nhân gian làm ác. Gia gia lưu lại canh giữ ở nơi này, chính là vì trông chừng thuồng luồng hung ác, không để cho nó rời đi hàn đàm, gây tội ở nhân gian. Nguyên lai là như vậy. Ừ, tuyệt không thể làm cho thuồng luồng hung ác làm hại nhân gian. Nhưng mà không có Long Chi Diễm, mẫu thân chẳng phải là không thể giúp Tường Thúc Thúc luyện chế đan dược sao? Vân Tiểu Mặc ủ rũ thõng xuống đỉnh đầu nho nhỏ, chỉ cảm thấy hy vọng ở đáy lòng tan vỡ. Tiểu Bạch dùng sức hướng trong ngực Vân Tiểu Mặc chà chà, Tiểu Mặc Mặc ngàn vạn lần không. Góc truyện audio.com, nên nản chí, nữ ma đầu thông minh như vậy, nói không chừng còn có biện pháp khác có thể luyện chế đan dược đây. Hài tử, gia gia mặc dù không thể cho ngươi Long Chi Diễm, nhưng có thể đưa ngươi một lễ vật đáp tạ ngươi chiếu cố Tiểu Long Long. Một trận gió thổi qua, trước mắt ánh vàng chớp chớp chiếu rọi, Vân Tiểu Mặc chỉ cảm thấy có một đạo lực kỳ dị vô hình, đưa toàn bộ thân thể bao vây lại, rất ấm áp, thật giống như trên người lại mặc thêm một tầng xiêm y giữ cho ấm. Đây là một loại chí bảo ở vạn năm trước Long tộc chúng ta trong lúc vô tình đã lấy được, chúng ta cũng không biết nó đến tột cùng tên gọi là gì, chẳng qua là biết người có nó có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bản thân Long tộc chúng ta thể chất cùng nhân loại các ngươi khác nhau, nên không cần bất kỳ phòng hộ nào, cũng có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho nên nó đối với Long tộc chúng ta không có tác dụng quá lớn, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi, hy vọng nó có thể bảo vệ ngươi. Hài tử của ta, Vân Tiểu Mặc sờ sờ thân thể của mình, rõ ràng không có đồ gì gắn vào trên người của hắn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng sự hiện hữu của nó, thật rất thần kỳ. Hắn ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói, cảm ơn Long gia gia. Tiểu Mặc rất thích, cúi đầu trong miệng Cự Long phát ra tiếng cười, nó vừa quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch thanh âm cao vút nói. Còn có Tiểu Long Long, ta mặc dù không thể dẫn ngươi đi đoàn tụ cùng phụ mẫu, nhưng ta sẽ dùng phương thức Long Hồn truyền tin báo cho Long Vương, nói cho hắn biết ta đã tìm được ngươi. Hiện tại khí lực trên người của ngươi còn rất nhỏ yếu, ta không có cách nào giúp ngươi phát huy toàn bộ khí lực, nhưng có thể làm cho ngươi khôi phục một phần nhỏ khí lực để có thể đủ tự vệ. Chờ có một ngày, ngươi tìm được Long Vương, chiếm được truyền thừa từ hắn, đến lúc đó ngươi mới có thể có khí lực vương giả cường đại vô địch. Lời của nó vừa dứt, kim quang cũng theo hướng trên đỉnh đầu Tiểu Bạch chút xuống, giống như là một trận mưa phùn màu vàng liên tục chảy xuống, không ngừng mà cọ rửa ở trên thân thể Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc tò mò ngó chừng Tiểu Bạch, hình thể của nó không có bất kỳ biến hóa, màu lông cũng là thuần trắng như cũ, chỉ có thể nghe được thanh âm sát sát cực kỳ rất nhỏ, giống như là tiếng xương cốt ở giữa ma sát. Tiểu Bạch đang tiếp thụ khí lực màu vàng tẩy rửa xong, nó tinh thần đại chấn, bộ lông toàn thân cũng dựng đứng lên. Trong lỗ mũi không biết bị thứ gì ngọ nguậy, nó đột nhiên hắt hơi một cái. Cái hắt xì này rất không tầm thường, hơi thở theo trong mũi hắn phun ra, bắn cách xa mấy trượng xa, nơi hơi thở đi qua, hoa cỏ toàn bộ đảo hướng. Gì, Tiểu Bạch rất là ngạc nhiên, nó thấy mình hắt xì lợi hại như thế, không khỏi đắc chí. Quái thanh âm nho nhỏ của nó lại làm Vân Tiểu Mặc chấn kinh. Tiểu Bạch, ngươi mới vừa nói gì rồi? Ta không có nói gì à? Vân Tiểu Mặc trừng lớn mắt như hạt châu, vui mừng nhìn Tiểu Bạch, miệng nó có thể phun ra tiếng người rồi. Tiểu Bạch, ngươi nói thêm câu nữa, ta tên là gì? Tiểu Bạch có chút không giải thích được, vì ngày thường nó hướng về phía Tiểu Mặc Mặc lầm bầm lầu bầu quen rồi, hoàn toàn từ đầu đến cuối không lưu ý đến mình giờ phút này, tiếng nói không còn là tiếng nói ô ô phi nhân loại nữa, mà đã chân chính là tiếng người. Ngươi tên là Tiểu Mặc Mặc à? Tiểu Bạch cực kỳ thích Tiểu Mặc. Góc truyện audio.com, Mặc, ha ha, thật tốt quá. Tiểu Bạch, ngươi nói được tiếng người rồi. Vân Tiểu Mặc vui vẻ đem nó giơ lên cao, tiếng cười trong sáng xa xa truyền ra, không có gì làm người ta mừng rỡ bằng chuyện này được, thật là tin tức tốt. Ô, ta nói chính là tiếng người sao? Tiểu Bạch Hậu Chi Hậu Giác lắc đầu, một trận hoa mắt chóng mặt, sau đó bộc phát ra tiếng cười so sánh với Vân Tiểu Mặc càng thêm vui vẻ, ha ha ha ha, Tiểu Bạch ta rốt cục có thể nói tiếng người rồi. Hì hì, ha ha, hiu, Tiểu Bạch xoẹt một cái, bắt đầu đắc ý vênh váo, ở huyệt động nhảy lên hoa cỏ chạy loạn chui loạn. Vân Tiểu Mặc cũng rất vui vẻ, đi theo nó chạy đuổi quanh bốn phía hang động, hoàn toàn quên mất giờ phút này thân mẫu của hắn đến tột cùng là đang làm cái gì, thân ở trên đất đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa. Dưới đất, đoàn người Vân Khê đi theo Huyền Dực xuyên qua không gian bóng tối rộng lớn, đoạn đường này thỉnh thoảng gặp phải một chút rơi hút máu cùng thú dữ dưới đất nhưng đều bị mấy người họ dễ dàng giải quyết, hơn nữa bản thân Huyền Dực tỏa ra lực uy hiếp cho nên thú dữ tầm thường nghe thấy được khí tức của nó, đều tự động bỏ chạy không dám nhích tới gần. Bay hồi lâu, rốt cục ở phía trước đã thấy được chút ánh sáng u ám, giống như là đã tới thế giới dưới lòng đất. Từ phương vị đi lên phán đoán, chúng ta mới vừa rồi hẳn đã đi qua một đầm lầy rồi, hiện tại đã đến bờ bên kia đầm. Vân Khê cân nhắc phân tích giọng nói nghiêm nghị, không nghĩ tới phía dưới đầm lầy lại có một hang động như thế. Mộ Cảnh Huy sợ hãi than, nhớ lại lúc trước mình mấy lần đi tới quỷ cốc U Lâm, đều chỉ đi tới bờ đầm lầy, liền không công mà rút lui, hắn chưa từng nghĩ đến phía dưới đầm lầy lại có một thế giới khác. Chẳng qua, mặc dù có biết đi nữa, sợ là hắn cũng không dám tùy tiện xông vào, riêng chuyện đối phó những con rơi hút máu kia thì một mình hắn rất khó chống đỡ nổi, chớ nói chi còn có những thú dữ khác. Lần này, cũng chính vì có Huyền Dực tồn tại cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi di chuyển trong lòng đất như vậy, nhưng nếu chỉ dựa vào lực lượng của hắn, sợ rằng hắn đã sớm chết ở nơi này. Không biết phía trước có cửa ra khỏi lòng đất hay không, nếu có thì chúng ta hẳn là cách chỗ ở của Long tộc không xa. Dạ Hàn Tinh híp lại con ngươi, không biết đang nghĩ tới điều gì, rồi cúi đầu nói, nghe nói ngàn năm trước toàn bộ Long tộc đã rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, nếu thật sự có Long tộc còn sống ở chỗ này, ta nghĩ số lượng cũng sẽ không quá nhiều, chẳng qua tại sao toàn bộ Long tộc đều rời đi rồi, mà còn để một bộ phận Long tộc lưu lại đây. Có lẽ bởi vì nó không nỡ rời đi mảnh đất này. Mộ Cảnh Huy phỏng đoán ngay sau đó. Huyền Dực như một mũi tên xuyên thấu trong không gian bóng tối, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ ánh sáng âm u phát tán. Đợi Huyền Dực dừng lại, Hách Liên Tử Ngọc nhảy từ trên lưng rồng xuống đầu tiên, hắn nghĩ thầm có lẽ nơi này và nơi mới vừa rồi giống nhau, có tàng bảo vô số cũng không chừng. Mới vừa rồi từ trong động đá lấy được ít bảo vật đều mất hết rồi, hắn cảm thấy rất là đáng tiếc, may mà cửu khiếu thủ ô bị hắn vững vàng giấu sâu ở trong ngực. Lần này nếu như phát hiện bảo vật nữa, hắn cần phải ôm chặt lấy bọn nó cũng không thể khiến chúng nó bị mất. Mấy người Vân Khê cũng lục tục từ trên lưng Huyền Dực nhảy xuống, ngắm nhìn bốn phía. Phía trước đã không có. Gocchuyenaudio.com, đường đi, nhất là hàn đàm sâu không thấy đáy, ánh sáng sâu u chính là từ trong hàn đàm chiết xạ ra. Trong hàn đàm, nước rất tĩnh lặng, bởi vì dưới đáy có chút gió lạnh thổi ra nên trên mặt hồ nổi sóng lăn tăn. Đứng ở bên cạnh hàn đàm, từng đợt gió lạnh lẻo quất vào người, nhiệt độ nơi này rõ ràng so sánh với nơi khác thấp rất nhiều. Thoạt nhìn, là tử lộ chúng ta ra không được. Mộ Cảnh Huy dẫn đầu nêu ra ý kiến, Huyền Dực ngưng thần lắng nghe chốc lát mở miệng nói. Chủ nhân, ta nghe thấy thanh âm long ngâm là từ phía trên đỉnh đầu của chúng ta truyền đến, có lẽ lối ra đang phía trên ở chúng ta. Tất cả mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, từ ánh sáng phản chiếu từ hàn đàm, liền thấy phía trên đỉnh đầu là tầng nham thạch mơ hồ có thể thấy mặt ngoài nham thạch bị phủ một tầng rêu xanh thật dày, ngoài ra căn bản nhìn không thấy bất kỳ chỗ khác thường nào. Mộ Cảnh Huy suy nghĩ chuyển động liền nói, chúng ta cùng nhau hợp lực đục lỗ tầng nham thạch phía trên, có lẽ là có thể tìm được lối ra. Không thể, Vân Khê ngăn trở hắn, phân tích nói, chúng ta không biết kết cấu địa chất nơi này, nếu tùy tiện oanh kích nó, rất có thể đem mảnh nham thạch này toàn bộ phá hư, đến lúc đó nham thạch trên đỉnh đầu sụp đổ, rất có thể sẽ đem mọi người chúng ta đều chôn ở bên dưới. Vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn bị chôn sống ở chỗ này. Hách Liên Tử Ngọc nghe được lời của nàng, không khỏi lo lắng hãi hùng, hai mắt vẫn còn tiếp tục nhìn quanh, hy vọng có thể tìm được bảo vật ly kỳ gì. Bởi vì cái gọi là thiên hạ thủ vi cường, hắn tin tưởng chỉ cần hắn cầm trước được đồ trong tay, mấy người còn lại vì bận tâm đến giang hồ đạo nghĩa tuyệt đối sẽ không tranh đoạt cùng hắn, cho nên chỉ cần phát hiện có bảo vật hắn đều phải là người thứ nhất cầm trên tay. Mấy người còn lại không nhìn thẳng hắn, tiếp tục thương nghị phương án tìm kiếm lối ra như thế nào. Cuối cùng, Hách Liên Tử Phong vẫn trầm mặc không nói kia đứng dậy, thanh âm hắn trầm thấp không có sóng nói. các ngươi đều rời đi nơi này trước để cho ta tới thử độ dày của tầng nham thạch cùng, nếu không có nguy hiểm gì, thì mọi người cùng nhau hợp lực đánh vỡ nó sau. Lời của hắn không cao không thấp nhưng lại có lực ảnh hưởng cùng uy hiếp thật lớn, Mộ Cảnh Huy và Dạ Hàn Tinh đều gật đầu, nếu hắn nguyện ý một mình tới thử nghiệm tầng nham thạch này có nguy hiểm hay không, bọn họ tất nhiên không có đạo lý ngăn trở hắn, huống chi bọn họ đều rất tin trong đoàn người, không ai có võ công vượt xa hắn. Vân Khê mở miệng phản đối, không được, người bị thương, để ta thử đi. Vân Khê nghĩ thầm, nói cho cùng tất cả mọi người là vì giúp nàng tìm kiếm được Long Chi Diễm, mới bị mắc ở hiểm cảnh, về tình về lý nàng không nên khiến người khác tới mạo hiểm như vậy, song lời của nàng rơi vào trong tai Hách Liên Tử Phong, lại trở thành một ý nghĩa khác. Uống thuốc của ngươi xong, thương thế của ta đã tốt lên nhiều. Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp không có sóng như cũ, song cẩn thận nghe, lại có thể phát hiện có biến hóa rất nhỏ cùng ý vị sâu xa trong đó. Ánh mắt Vân Khê lóe lên, có chút do dự. Lúc này, thanh âm Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên vang lên. Các ngươi nhìn xem, nơi này có một thanh kiếm, thoạt nhìn giống như kiếm tốt, niên đại rất xa xưa. Mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại, đã thấy hắn khom người đưa tay vào trong hàn đàm, đem. Cốc truyện audio.com, một thanh trường kiếm cắm ở chỗ nước cạn trong hàn đàm từ từ lấy ra ngoài. Theo động tác nhổ kiếm của hắn, mặt đất dưới chân bọn họ cũng ù ù rung động theo, thật giống như động đến cơ quan gì đó. Mau đưa kiếm thả lại đi. Sắc mặt Vân Khê trở nên biến hóa, hướng về phía Hách Liên Tử Ngọc la hét nói. Trời ạ, đây là một trong thượng cổ thập đại bảo kiếm, là Long Ngâm Kiếm. Hách Liên Tử Ngọc nhận ra bảo kiếm, vui mừng la lên, hoàn toàn từ đầu đến cuối không chú ý đến việc đã khởi động cơ quan, hắn chẳng những không có đem kiếm cắm trở về, ngược lại còn dùng sức đem Long Ngâm Kiếm từ giữa hàn đàm nâng ra ngoài. Ha ha, thật sự là Long Ngâm Kiếm, ta lại chiếm được một trong thượng cổ thập đại bảo Long Ngâm Kiếm. Hách Liên Tử Ngọc một lần nữa lâm vào sự mừng rỡ như điên. Lúc này, trong hàn đàm đã xảy ra biến hóa, nước hồ chấn kinh, dần dần nhấc lên ngọn sóng mãnh liệt. Trong lúc bất chợt này, một con sóng lớn cao cao lên, nổ ra tiếng bùm đinh tai nhức óc, mắt thấy con sóng đã vươn cao mấy trượng. Đứng ở bờ đầm, không người nào không hoảng sợ biến sắc rối rít thoát đi ra bên ngoài. Đi mau, bên tai là tiếng nói trầm thấp của Hách Liên Tử Phong, tay Vân Khê bị hắn kéo, đi theo hắn thoát ra khỏi phạm vi sóng lớn vỗ vào. Mộ Cảnh Huy, Dạ Hàn Tinh cùng Độc Cô Mưu ba người cũng chạy trước tiên, vội rời đi hàn đàm, mặc dù bọn họ đều thoát được rất nhanh, nhưng trên người vẫn bị nước trong hàn bao phủ, người nào cũng bị lạnh thấu xương, có mấy người không nhịn được mà run rẩy cả người. Hách Liên Tử Ngọc chỉ lo lấy kiếm, phản ứng chậm mấy nhịp cả người bị sóng lớn vỗ vào, phát ra tiếng kinh la. Mọi người xa xa quay đầu nhìn nhau, chuyện tình đáng sợ hơn đang xảy ra, bọn họ tận mắt nhìn thấy phía sau của Hách Liên Tử Ngọc từ trên cột sóng cao ngất một đôi ánh mắt u lục sáng lên. Cặp ánh mắt u lục kia giống như là hai ngọn đèn sáng khổng lồ lóe ra ánh sáng xanh u ám, chứa đựng hung quang lạnh lùng. Đây là cái gì? Vân Khê lên tiếng kinh hô, đôi mắt cũng từ từ lớn hơn, bởi vì nàng thấy khi nước từ từ rút xuống, một cái đầu lớn màu đen hiện lên ở trước mắt của nàng. Nửa người của nó ngâm ở trong hàn đàm, thấy không rõ rốt cuộc nó dài bao nhiêu, nửa người trên đứng thẳng ở trên mặt nước, hẳn là cách mặt đất mấy trượng cao, hai mắt nó tản ra ánh sáng màu xanh biếc âm u, đang từ trên ngó xuống Hách Liên Tử Ngọc gần ở nó nhất. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một con kiến hôi nó tùy thời cũng có thể tiêu diệt, thật cao ngạo không ai bì nổi. Hách Liên Tử Ngọc cảm thấy phía sau khác thường, hắn từ từ xoay người chống lại ánh mắt xanh lục của con cự giao, cả người hắn như bị u mê, cứ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hai chân thật giống như bị treo trì, một bước cũng không cách nào hoạt động. Cự giao mở ra cái miệng to lớn đầy máu của nó, lắc lắc đầu, giống như vận động trước khi nó nuốt chừng thức ăn. Từ trong miệng nó tản mát ra mùi hôi thối không sao chịu nổi sộc thẳng đến mũi người, Hách Liên Tử Ngọc bị một trận tráng váng, hẳn là bị sợ đến ngất đi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Vân Khê ngó chừng Hách Liên Tử Ngọc còn té xỉu ở bờ đầm, không khỏi nhíu mày, tuy là lời nói cùng việc làm của hắn trước sau không nhất trí, khiến nàng rất là thất vọng, nhưng dù sao người là đi theo nàng tới đây, nàng không thể nào không để ý tới hắn. Đừng đi, tay trái bị lực đạo nắm tăng. Cốc truyện audio.com, thêm, Vân Khê lúc này mới phát hiện Hách Liên Tử Phong vẫn lôi kéo tay nàng, chưa từng buông ra. Vân Khê tránh thoát tay của hắn, lông mày cong lên nói. Không thể cứ như vậy bỏ lại hắn ở chỗ này, chúng ta cùng đi, nên cùng nhau trở về. Ta đi, Hách Liên Tử Phong cúi đầu nói một câu, thân ảnh màu tím bay vút rút kiếm ra đầu tiên, đâm về phía cự giao. Cửu khiếu thủ ô còn đang ở trên người của hắn, Dạ Hàn Tinh nói xong, thì từ bên hông rút ra một thanh nguyễn kiếm, cũng tấn công đi theo. Ba người còn lại tự nhiên cũng không có hai lời mà lao ra, năm người cùng thi triển bản lãnh, nhất tề hướng cự giao công kích. Huyền Dực cũng không rơi ở phía sau, quanh quẩn ở bên người Vân Khê, vừa bảo vệ nàng, vừa tận sức lực công kích cự giao. Phía trên Hàn Đàm chính là vị trí của Hoàng Kim Cự Long, nó trông chừng thuồng luồng hung ác ngàn năm này, một khi trong Hàn Đàm có động tĩnh, nó có thể nhận thấy được trước tiên. Vốn còn Phụng Bồi Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Đột nhiên thần sắc nó trở nên ngưng trọng, đỉnh đầu kim hoàng sắc cũng cao cao ngẩng lên, lắng nghe động tĩnh dưới nền đất. Đang vui đùa, Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch đã nhận ra nó khác thường, cũng rối rít ngừng lại. Long Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh dưới nền đất quá mức khổng lồ, ngay cả Vân Tiểu Mặc có công lực tử huyền cũng nghe thấy tiếng vang, đôi mày nho nhỏ nhíu lại. Hình như là dưới nền đất có người đang đánh nhau đấy. Tiểu Bạch cũng nghe ra, nó dùng đồng âm non nớt nói ra. Các ngươi đều ngoan ngoãn đợi ở chỗ này không nên cử động, Ra Ra đi xuống xem một chút. Hoàng Kim Cự Long phân phó xong, thân thể khổng lồ cấp tốc xoay xuống, theo vị trí hắn chiếm cứ từ từ mở ra một lỗ hổng, nó nhẹ nhàng đáp xuống một tiếng, chui vào kẽ đất đen nhánh một mảnh. Long Ra Ra cẩn thận a. Vân Tiểu Mặc hô to, chạy vội tới mấy bước áp cái đầu nhỏ xuống, hướng bên trong nhìn quanh, chỉ thấy bên trong một mảnh tối như mực, hàn phong âm lãnh trận trận thổi ra, mơ hồ có thể nghe được chút tiếng đánh nhau, tiếng gào thét truyền đến thật làm người ta dựng tóc gáy. Tiểu Bạch, ta thật giống như nghe được có tiếng người, có phải là mẫu thân bọn họ hay không đây? Tiểu Bạch cũng đi theo hắn ngã sấp dọc theo bờ khẽ đất, lắc đầu nói. Có phải không, bọn họ làm sao có thể ở dưới nền đất? Nhưng mẫu thân bọn họ vẫn không có xuất hiện, cả trong rừng chúng ta cũng không thấy những người khác, ta nghĩ trừ bọn họ ra, sẽ không còn có người nào khác nữa. Vân Tiểu Mặc nhướng mày lên, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tiểu Mặc Mặc đừng lo lắng, nữ ma đầu thông minh như vậy, lợi hại như vậy, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Bạch theo thói quen lầm bầm lầu bầu ở ngày thường, nhất thời vô ý, đem cách mình ngầm gọi Vân Khê không cẩn thận lộ ra miệng. Nữ ma đầu, Vân Tiểu Mặc khóe mắt chuyển động im lặng nhìn Tiểu Bạch. Hắc hắc, nhất thời nói sai, nhất thời nói sai. Tiểu Bạch ngại ngùng dùng hai cái móng vuốt che miệng của mình lại, thật ngu ngốc mà cư nhiên bị Tiểu Mặc Mặc nghe được. Ừ, sau này nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, không thể giống như bình thường mà tùy tiện kêu loạn nữ ma đầu nữa. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ đầu nó, cũng không cùng nó truy cứu, đây là ân oán giữa nó cùng mẫu thân, từ xưa đến nay, hắn nhìn cũng quen rồi. Tiểu Bạch, không bằng chúng ta cũng đi xuống xem một chút sao, vạn nhất thật sự là mẫu thân bọn họ thì sao? Tiểu Bạch buông ra hai cái móng, gocchuyenaudio.com, vuốt nâng cao cái bụng phình nó mà mới vừa ăn no, dõng dạc nói. Được rồi, Tiểu Mặc Mặc muốn đi, như vậy Tiểu Bạch liều mình theo quân tử. Dưới đất đám người Vân Khê cùng cự giao kịch liệt giao chiến, bọn họ không ngờ đến cự giao khí lực khổng lồ như thế, nửa người dưới của nó thật giống như bị cái gì bó buộc ở trong hàn đàm, không cách nào rời đi hàn đàm nửa bước, nhưng dù như thế, lực công kích của nó vẫn thật cường đại, đánh cho bọn họ tan tác. Mọi người mau rút lui. Vân Khê thừa dịp đột kích đem Hách Liên Tử Ngọc đang hôn mê khiêng ra, phi thân rời đi hàn đàm, quay đầu còn hướng bốn người đang giao chiến hô lớn. Hách Liên Tử Phong, Dạ Hàn Tinh cùng Độc Cô Mưu thấy nàng đã cứu người được liền lần lượt rút lui, vị trí Mộ Cảnh Huy cách hàn đàm gần nhất, hắn là người cuối cùng rút lui, nhưng chậm một bước, một cánh tay bị cự giao hung hăng cắn, chỉ xém một chút nữa là bị cắn đứt cánh tay. Từ trong miệng Mộ Cảnh Huy phát ra tiếng kinh la thê lương, làm cho bốn người kia phải dừng lại cước bộ chạy trốn. Mộ Thành Chủ, Vân Khê trong lòng cả kinh, liền không chút nghĩ ngợi, buông Hách Liên Tử Ngọc qua một bên. Huyền Dực mau, nàng tung người nhảy lên sống lưng Huyền Dực một lần nữa hướng phía cự giao bay qua, chảm lãng kiếm trong tay nhắm ngay mắt xanh lục của cự giao đánh tới. Con người xanh lục phiếm lãnh, giờ phút này có tràn đầy tàn ác cùng chảm lãng kiếm đọ sức, cự giao đột nhiên nó hướng lên trời tức giận giống một tiếng, cái đuôi khổng lồ lại thoát khỏi trói buộc trong hàn đàm, vung lên cao về phía trên, nhấc lên một mảnh sóng lớn. Sóng lớn phô thiên địa cái đánh về phía Vân Khê chỉ cảm thấy phía trước giống như là một tòa núi lớn đang sụp đổ xuống, thế đến không thể đỡ. Chảm lãng kiếm cũng bị sóng lớn đánh, phản ngược về phía nàng bay đến. Siêu siêu, thân thể Vân Khê ngã thành một đường cong bất khả tư nghị, chảm lãng kiếm cứ như thế mà hiểm hiểm lướt qua cái mũi của nàng, suýt chút nữa cái lỗ mũi xinh đẹp của nàng đã bị cắt xuống. Huyền Dực cứu người. Thân thể Mộ Cảnh Huy sau khi thoát khỏi bó buộc của cự giao liền thẳng tắp rơi xuống, vừa tới giữa không trung, lại bị sóng lớn đánh tới quấn vào trong hàn đàm. Vân Khê hơi lui một chút, một lần nữa xông về trước, hy vọng có thể vì Huyền Dực tranh thủ một chút thời gian, từ trong hàn đàm cứu người đi lên. Mấy người Hách Liên Tử Phong cũng lần nữa hợp lực tấn công, trong lúc nhất thời kiếm quang lóe lên, sóng lớn sôi trào, tình hình chiến đấu kịch liệt không thôi. Ngao ngao, cự giao nổi giận, cả người từ trong hàn đàm toát ra, thân thể vô cùng khổng lồ đánh tới, hung hăng đánh trên người mỗi người không bỏ sót một ai. Trước ngực Vân Khê bị quất một cái thật mạnh, trong bụng nàng một trận sôi trào, ở giữa không trung phun ra một ít máu tươi. Thân thể nhẹ lảo đảo từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, ngã vào giữa hàn đàm. Chết tiệt, thân thể của nàng vừa xuyên vào nước trong đầm, cái lạnh như băng thấm vào thấu xương, cả người nàng như tê dại đi. Phốc phốc, Vân Khê từ trong hồ nước ngốc đầu lên, trong miệng mang theo mùi nước hồ mặn mặn, một cổ mùi hôi thối gay mũi thẳng tắp chui vào trong mũi của nàng. Vân tiểu thư, đi mau. Mộ Cảnh Huy cũng từ trong đầm nước thoát lên, cách nàng không xa, vừa hô, vừa hướng phía nàng bơi lại. Hắn cau mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn lại chung quanh thân thể của hắn, có một chút vết máu trôi. Góc truyện audio.com, nổi, phách phách, có một thanh âm rơi xuống nước khi bọn hắn đang bơi, bọt nước vẩy ra thật mê mắt. Đi mau, một lực đạo nâng cánh tay Vân Khê lên, đem cả người nàng từ trong nước hướng bên bờ kéo đi ra ngoài. Thân thể Vân Khê bay ngang ở giữa không trung, nàng chuyển tròng mắt thì thấy được một cái đuôi màu đen thô to ở trước mặt của nàng quét ngang, chỉ còn một chút xíu khoảng cách là có thể đem nàng đánh chết tươi. Cái đuôi lớn một đường quét ngang xuống, đánh vào giữa hàn đàm, vị trí vừa vặn đúng vị trí nàng mới ở vừa rồi, bọt sóng văng tung tóe che khuất tầm mắt làm cho người ta thấy không rõ bên trong hàn đàm đến tột cùng là tình huống nào. Mộ thành chủ, là ai, mới vừa rồi là ai đem nàng đưa ra khỏi mặt nước? Tầm mắt Vân Khê quét về phía hai người ở trên bờ đang cùng cự giao kịch chiến, Dạ Hàn Tinh cùng Độc Cô Mưu còn đang trên kia, mộ thành chủ vốn là ở trong đầm nước như vậy người vừa cứu nàng. Đáp án thật rõ ràng. Vân Khê khẩn trương ngó chừng nơi một mảnh bọt sóng sôi trào, không biết hai người trong nước đến tột cùng là sinh hay là tử. Vân tiểu thư, cự giao này thật lợi hại, mấy người chúng ta căn bản không có biện pháp chiến thắng nó, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Dạ Hàn Tinh liên tục vừa đánh vừa lui, cánh tay hắn cũng không cẩn thận bị cự giao đánh trúng, đang rỉ ra máu. Độc Cô Mưu cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người toàn bộ thấm ướt, động tác rõ ràng cũng chậm đi rất nhiều. Chờ một chút, Vân Khê vẫn khẩn trương ngó chừng chỗ sâu trong hàn đàm như cũ, nàng không tin hai người họ bị chết đi như vậy. Lúc này, hướng trên đỉnh đầu bỗng có tiếng vang ù ù truyền đến, từ phía trên tầng nham thạch đột nhiên mở ra một cái cửa động. Trong chớp mắt ánh sáng hoàng kim chiếu rọi cả hàn đàm, cũng đem bộ dạng cự giao đang giữ tợn kinh khủng chiếu rõ trước mặt làm cho người ta hoảng sợ. Ngao ngao, là ai phá hư trận pháp giam giữ thuồng luồng hung ác? Thật đáng chết, thanh âm giả nua vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, Vân Khê liền ngẩng đầu lên, ở sau một đạo kim quang chói mắt nàng nhận thấy rõ ràng thân ảnh cự long bay vút lên, song đồng từ từ lớn hơn, trong lòng thật sâu rung động. Nàng vốn tưởng rằng huyền dực đã là đại biểu cho long tộc tư thái oai hùng, vượt hơn bất kỳ huyền thú trên đời, song hôm nay nhìn thấy cự long trước mắt nàng mới lĩnh ngộ được đây mới thực sự là long tộc, là thần long bay vút lên trời cao, làm cho người ta cúng bái. Uy vũ của nó, sự cường đại của nó, làm cho nàng cảm giác được mình ở trước mặt của nó giống như con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Ngây người xong, trong nội tâm nàng cả kinh, bỗng nhiên nghĩ không biết đối phương đến tột cùng là kẻ địch hay là bằng hữu. Không đúng, nó mới vừa hỏi là ai phá hư trận pháp giam cầm thuồng luồng hung ác. Chẳng lẽ thuồng luồng hung ác là bị nó giam giữ? Nếu thật là như thế, như vậy nó chính là kẻ địch của thuồng luồng hung ác, là cùng một cái chiến tuyến với bọn họ. Thuồng luồng hung ác, không thể để cho ngươi sau này trở ra làm hại nhân gian, hôm nay ta liền mạng này, hoàn toàn giết chết ngươi. Ngao, ngao, ngao, tiếng gầm gừ của cự long cùng thuồng luồng hung ác giao thế, bóng dáng màu vàng cùng màu đen quấn giao ở một chỗ, kịch chiến càng thêm kịch liệt. Phốc, phốc, trong hàn đàm, hai đỉnh đầu nhô lên, trong miệng phun ra nước chính là Hách Liên Tử Phong cùng Mộ Cảnh Huy. Hai người bọn họ, góc truyện audio.com. Mới vừa bị sóng lớn nuốt chìm vào đáy đầm, hiện tại thật vất vả mới không bị lực uy hiếp của thuồng luồng hung ác mới chạy ra khỏi mặt nước tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhanh lên một chút lên bờ. Vân Khê thấy hai người rồi, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hách Liên Tử Phong cùng Mộ Cảnh Huy đang muốn rời đi mặt nước lúc này, hướng cửa động trên đỉnh đầu, vừa hé ra hai cái thân ảnh. Kèm theo là tiếng kêu sợ hãi, chính là Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch. Hách Liên Tử Phong cùng Mộ Cảnh Huy hai người đồng thời đưa tay, vừa vặn một người tiếp được một đứa trong bọn hắn, đợi thấy rõ ràng người và thú sủng xong, hai người không khỏi một trận kinh hãi sững sờ. Vừa thấy trái tim Vân Khê thiếu chút nữa là nhảy ra từ cổ họng. Tiểu Mạc, Tiểu Bạch, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Ngoài khiếp sợ ra, nàng không chút do dự trực tiếp xông vào trong Hàn Đàm, đem Vân Tiểu Mặc từ trong tay Hách Liên Tử Phong ôm lấy, thật chặt ôm lấy hắn, thân thể không nhịn được mà phát run. Một cổ sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, nàng thật sợ hãi sẽ mất đi Tiểu Mặc, hắn là mạng của nàng, là người nàng muốn dùng tánh mạng bảo vệ, nàng tuyệt không thể mất đi. Cách chương.